Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Panlos cầu thang chi tú nữ nghi ngờ, lựa chọn du hồ, ngài được đến không hay ho một lần, khả dùng cho mình thân, cũng khả dùng cho người khác, thì ngu nhíu mày, đừng khai nha đầu đến phù thủ, đi nhanh thượng thuyền hoa, xem kia viên mặt nha đầu vẻ mặt kinh ngạc, dù sao nàng không biết này kêu tiểu thư cái gì tính tình. Rõ ràng liền thế nào thoải mái thế nào đến, nhìn ra được đến không ít người đều tuyển du hồ, thì ngu đục lỗ nhất xem xét, nơi này oanh oanh yến yến một đống, đại bộ phận đáy mắt đều mang theo không kiên nhẫn, đều là nữ, nàng không có hứng thú, cảm nhận được tầm mắt, thì ngu một chút, ngước mắt nhìn lại, thuyền hoa nhị tầng nam nhân chính xem kỹ nàng, thì ngu mị hí mắt, tìm được thang lầu tam hai bước liền lên rồi. Nam nhân hộ vệ muốn cản, hắn phất phất tay, người chung quanh đều lui xuống, thần tướng, thất hào như vậy hận ta, thấy muốn ta tử, số 8 cười, không quên giao hai hạ cây quạt đùa nghịch nhẹ nhàng công tử phổ nhi. Ta như muốn ngươi tử, sẽ không đi lên lại nói, thấy hắn trong nháy mắt nàng có thể hô lên tên của hắn nhường hắn chết. Ngươi muốn thế nào, số 8 thu hồi cây quạt, hơi hơi nghiêm nghị. Ta trong tay đã có ngươi nhược điểm, muốn ngươi tử bất quá là 2000 so với đặc mà thôi. Thật sự không có lời, thi ngu lắc đầu, cho nên, người ta hợp tác có ý tứ gì? Số 8 ánh mắt dẫn theo hứng thú, xem trên người ngươi quần áo, ngươi phi phú thức quý đi, nói hiện tại cái gì thân phận? Thi ngu nhướng mày hỏi, một cái thân vương hoàng tử thôi, số 8 thần sắc bình thản. Quả nhiên không hổ là thần xuất thân, này thân phận ngay từ đầu liền áp mọi người nhất mảng lớn. Chỉ sợ là 15 cái nhiệm vụ giả lý tốt nhất thân phận. Này một vòng không nói đến cùng có mấy cái thắng lợi giả. Mà hoàng quyền đấu đá, ai quyền lợi cao nhất cũng nói không rõ ràng, dù sao đều là nhân sở định. Cho nên, ta tưởng hợp tác với ngươi, ngươi giúp ta làm hoàng đế. Ta giúp ngươi làm nhiếp chính vương, cùng ngồi cùng ăn, thi ngu nói thực tự nhiên, phốc, khụ khụ, số 8 để ở môi, uống xong đi sặc nước ở yết hầu, ngươi nói cái gì, hắn cơ hồ là cảm thấy buồn cười, nếu không ngươi làm hoàng đế cũng xong, ta làm thái hậu thi ngu lại thay đổi ý kiến. Ngươi đến cùng có hay không nghĩ tới, thứ này không là nói suông mà thôi à. Chúng ta đưa lên thành nam tính nhiệm vụ giả thắng lợi yêu cầu là đế vương. Ngươi không chỉ có tưởng chiếm lấy chúng ta vị trí, ngươi còn tưởng làm mẹ ta. Số 8 cảm thấy chính mình về điểm này tu dưỡng không bảo đảm. Ngươi hiện tại có mẹ sao? Thì ngu lập tức hỏi. Không có, số 8 vội vàng xua tay. Thiếu, ta cũng không tưởng nhận cái mẹ kia có thể. Ta đến lúc đó tuyển tú làm ngươi hiện tại hoàng đế cha nữ nhân. Sau đó nhận ngươi làm con trai. Sau đó tạm thời đem hoàng đế cấp khống chế được. Chính ngươi tranh điểm khí thượng vị thi ngu nói đại khái kế hoạch. Ngươi có biết thân phận của ta sao? Ta là một cái thân vương. Số 8 nghiêm cẩn trình bày. Ngươi là một cái vừa mới tiến cung nữ nhân. Ngươi tưởng nhận ta làm con trai. Điều đó không có khả năng, ta biết thân phận của ngươi. Nhưng tại đây loại cổ đại xã hội, hết thảy cao nhất lời nói quyền ở hoàng đế trong tay. Hắn nói ta có thể, chỉ cần có thể khống chế hoàng đế, cái gì cũng tốt nói. Đây mới là trọng điểm mà ni thi ngu gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Cũng may nhiệm vụ là nhường nàng được đến nữ tính cao nhất quyền lợi. Mà cũng không là tranh thủ tình cảm linh tinh. Bằng không thật đúng có thể nan tử nàng, nhưng là thế nào khống chế? Số 8 thần sắc có khinh thường, phía trước còn cảm thấy nàng không sai. Hiện tại lại nhìn, tự đại ngây thơ, ngươi cho là bằng vào ngươi này khuôn mặt, thổi gối đầu phong, hoàng đế nào có như vậy xuẩn, thần tướng chứ thi ngu há mồm lên đường. Đi, số 8 vội vàng nói, thi ngu vân vê tay áo, làm nhược điểm trong tay người khác thời điểm. Thần tướng, tôn trọng cũng không khó. Huống chi, ngươi đã đang ở thập phương thành, thế nhưng còn sẽ như vậy khinh thường nữ tính. các ngươi nam nhân có phải hay không đều trời sinh cho rằng nữ nhân chỉ biết bằng vào khuôn mặt cùng gối đầu phong đi khống chế nam nhân. Mặc dù thật sự như thế lại như thế nào, không giống với có thể giết ngươi, nhưng ta có tự mình hiểu lấy, ta không có mị hoặc bản sự, khả nhân còn sống có đầu óc, tổng có biện pháp thi ngu trên cao nhìn xuống, thản nhiên xem hắn, số 8 lại nhìn nàng, thế nhưng cảm thấy nàng khí thế thập phần khiếp người, có loại làm cho người ta cam tâm tình nguyện thần phục cảm giác. Ngươi làm cái gì? Số 8 nheo lại mắt, danh hiệu thi ngu loan môi, nàng đã là trung cấp phá giới giả, đội danh hiệu, sẽ làm nhân không tự giác tin phục. Số 8 bật cười, đối, ta đổ đã quên này nhất trà, danh hiệu cũng không bị phong, có thể coi hào rất thưa thất cùng khó được cùng tăng phúc có nhất. So với, trọng yếu nhất là, đại bộ phận danh hiệu còn không có gì dùng, nhưng là chỉ bằng này cũng không nhất định có thể đi. Hơn nữa người có thể tuyển thượng sao? Từng bước một đến, dựa theo quy tắc, ta mỗi ngày chỉ có thể xuất ra một lần. Cho nên, ngày mai ngươi sẽ biết thi ngu xoay người xuống lầu. Số 8 ngẩn người, hắn nhưng là lần đầu tiên bị nhân như vậy sai xử. Ai nha, rơi xuống nước, có người rơi xuống nước. Leng keng, tiến vào nhiệm vụ giả thi làm chuyện tốt thời gian. A, mệnh lệnh nhân cứu người B. Tự mình cứu trợ trụy hà giả C, nghĩa chính lời nói trách cứ thôi nhân xuống nước nhân, nha đầu cấp xoay quanh. Nghênh diện đi lên, tiểu thư, ngài nhưng là đại tuyển tú nữ, lúc này cùng này đó vương công quý tộc một mình gặp mặt. Thật sự là chúng ta không phải trước công chúng dưới sao? Này cũng không được, thi ngu nói xong hướng san tàu, trong nước một vị thiên kim tiểu thư đang ở chìm nổi. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thuyền duyên nhất vị nữ tử. Ánh mắt tất cả đều là hoán độc, nàng kia khăn tay che miệng, mặt mày lo lắng, trên thuyền không ít nữ nhân đều ở tiếp đón nhân cứu người. Thi ngu xem liếc mắt một cái, nha đầu, đi, nàng cầm chỉ trong nước, nha đầu vừa thấy, là, nô tì phải đi ngay. Tiểu thư tâm thật tốt, thi ngu lấy qua nha đầu để đi ra ngoài cột. Sai khai thiên kim tiểu thư, đưa tới đang ở trầm xuống mèo con nơi đó, bản năng cầu sinh nhường nó một chút ôm lấy sao chúc. Thi ngu đem nó kéo trở về, hôm nay chuyện tốt đã hoàn thành, ngài được đến vận may một lần, trừ bỏ bản nhân, khả dùng cho bất luận kẻ nào hoặc vật. B nói cứu trợ trụy hà giả, lại chưa nói là nhân là miêu, nàng kia bị thôi xuống nước. Phỏng chừng là vị kia tú nữ thấy được nhân ra như vậy liền không có cách nào khác đi tuyển tú thôi. Này con mèo cũng là tai bay vạ gió bị dẫn đi. Thì ngu ngẫm lại hôm nay hảo sự danh ngạch, liền thuận tay cấp dùng xong, nha đầu nhìn mặt đều tái rồi thiên kim tiểu thư. Vội vàng tiếp nhận thi ngu trên tay miêu, tiểu thư, vẫn là nô tỳ đến, đừng làm ẩm ngài xiêm y, hiện tại có thể đi trở về. Đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng liền vô tâm tư đợi. A, ngài tài xuất ra bao lớn hội a? Dĩ vãng ngài cũng không đến muộn thiện không quay về đâu, nha đầu cảm thấy kỳ quái. Ta hôm nay không thoải mái, tưởng trở về lại ngủ một hồi, thi ngu hạ thuyền hoa. Lên xe ngựa, nha đầu còn muốn khuyên nàng tỉnh cái đại phu, thi ngu đầu hướng xe trên vách đá nhất dựa vào. Từ từ nhắm hai mắt giống đang ngủ, nàng cũng liền nhắm lại miệng, trở về nàng liền nằm ở trên giường nói muốn ngủ, trong đầu qua một lần ngày mai kế hoạch, theo chân đạp hạ xuất ra hai loại vật cái gì xuất ra. Một lọ gây tê dịch, một lọ nọc độc, liền đã trải qua vài cái bị phong bế lực lượng thế giới. Cho nên nàng ở bước trên thứ bảy giai thời điểm, theo chữ vật cách lấy ra này hai loại này nọ. Gây tê dịch cùng nọc độc cũng không là siêu tự nhiên gì đó. Không có gì thêm vào thần kỳ lực lượng, nàng là muốn thử một chút, thật đúng thành, nàng đã đánh tiếp đón, nàng khuê phòng không cần thiết bất luận kẻ nào quét dọn. Thứ này tạm thời liền để đây trong phòng, chờ tiến cung thời điểm lại nghĩ biện pháp mang đi vào. Đang muốn đem này nọ thả về, thì ngu dừng một chút, lấy ra trong tay áo tàng hoa quả đao. Đem thân đao vói vào gây tê ban đêm rào rào, Leng keng, nhiệm vụ giả thi hoàn thành nghỉ ngơi. A, bồi cha mẹ dùng bữa tối. B, thương tâm rơi lệ, trăng rằm kiên cường. C, đi hái hoa pha trà, thì ngủ chóp mũi ngửi ngửi trong tay nước trà. Không có dị vị, cũng không có kỳ quái nhan sắc. Tạm thời không đọc, ở nha đầu kỳ quái trong ánh mắt nhợt nhạt nhấp một miệng trà. Đi bồi cha mẹ dùng bữa đi, lựa chọn bồi cha mẹ dùng bữa tối. Ngài được đến phù hộ một lần, khả dùng cho mình thân, cũng khả dùng cho người khác. Chúc mừng ngài tập tề không hay ho, vận may, phù hộ, ba loại trạng thái viên mãn. Vô pháp chồng, thỉnh ngài mau chóng lựa chọn sử dụng, nếu không hậu kỳ tuyển hạng thưởng cho đem bị triệt tiêu. Thật tốt quá, nô tỳ còn tưởng rằng tiểu thư lại muốn thương tâm rơi lệ đâu, nha đầu vẻ mặt hưng phấn. Nói xong vừa sợ hoàng cúi đầu, nô tỳ nói sai nói. Tiểu thư đừng nóng giận, ta khi nào thì thương tâm qua. Thi ngu cúi mâu. Nha đầu cho rằng nàng lại mạnh miệng. Tiểu thư, ngươi không phải chán ghét nhất hoàng cung sao? Hơn nữa hoàng cao tuổi so với lão gia đều đại. Vài cái thân vương hoàng tử đều có thê thiếp. Đừng nói ngài, nô tỳ cũng vì ngài thương tâm không thôi đâu kia. Trong phủ hoa viên, thi ngu nghĩ nghĩ. Thử thăm dò muốn tìm xê manh mối. Tiểu thư nhanh đừng nói nữa. Ngài cùng biểu thiếu ra chuyện nếu không có thể nói ra. Phu nhân lúc trước đã nói. Sắp tới liền cấp biểu thiếu ra tìm cái phòng ở nhường hắn chuyển đi ra ngoài. Không thể lại ở tại phủ thượng. Đã hiểu ngài thương tâm ân y, nha đầu vội vàng ngăn trở. Thì ngu ninh mi, này hệ thống đủ xả a. Nàng này rõ ràng liền là thân thể của chính mình mặt mình. Chính là bị thô sơ giản lược cải tạo một chút, chiều điệu nàng thân thể lớn bộ phận lực lượng, phương tiện càng thêm phù hợp cổ đại khuê các thiên kim. Ai biết liền cho nàng an bày một đống cầu huyết kịch tình. Tiểu thư, ngoài cửa lại chạy vào một cái nha đầu. Tiểu thư, là tiểu thư tới cửa. Ai, hệ thống đây là liên thủ khăn dao đều cấp an bày rõ ràng. Này đều cơm điểm nhi. Thế nào la ra tiểu thư còn tới cửa a? Nha, bên người này viên mặt nha đầu vỗ đầu. Tiểu thư, la ra tiểu thư thích lục vương gia. Ngày hôm nay tài cùng lục vương gia ở thuyền hoa thượng trò chuyện với nhau thật vui đâu. Nàng chỉ định là tới tìm ngài tính sổ. Thi ngu cảm thấy khó được cảm thán. Hệ thống can không sai. Nhiệm vụ giả cùng nhiệm vụ giả trong lúc đó cầu huyết thầm mến. Đi ăn cơm đi, thi ngu khoát tay. Hai cái đầy mặt khuôn mặt u sầu nha đầu sửng sốt. Thấy nàng đã thập phần lạnh nhạt ra cửa. Cấp vội đuổi theo, nha đầu, phía trước dẫn đường, ta vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, thi ngu tìm không ra lộ. Đi tới đi lui vẫn là tìm được hoa viên. Hai cái nha đầu cũng không dám nói cái gì. Thỉnh chú ý, có người hướng ngài đưa lên không hay ho một lần. 3 phút nội, ngài đem tiếp thu đến nhất tinh không hay ho trừng phạt. Không hay ho từ nhất tinh đến 5 sao. 5 sao vì hẳn phải chết trừng phạt. Thi ngu ngước mắt nhìn về phía nghênh diện mà đến một thân cẩm y hoa phục nữ tử. Ngài đã tập trung mục tiêu. Mục tiêu là tú nữ. Thỉnh lựa chọn đưa lên. Không hay ho đã đưa lên. Đối diện nữ nhân thần sắc hơi đổi. Đi theo dưới chân thế nhưng không hiểu nhất bán. Thẳng tắp oai tiến bên cạnh hồ sen. Phía sau tiểu nha hoàn thần sắc hoảng sợ phốc đi lên. Chủ tớ hai cái đều rơi xuống thủy. Thi ngu sai bước rời xa. Bụi hoa lý đột nhiên đập ra một cái con rắn nhỏ. Nàng mày cũng không nhăn. Nhấc chân liền cấp đá ra thật xa. Phách con rắn nhỏ không hề sức phản kháng dừng ở núi giả lý xuất ra một đám người trước mặt. Trùng trùng tạp đến đi đầu nhân ngực. Sau đó điệu không dậy nổi. Vương gia cẩn thận. Có thích khách, không CV by Loverly đây không? Hết chương.